Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, ngươi không đi diễn kịch thật đúng là ủy khuất ngươi. 23, Thái Dương bất chi bất giác trung thong thả mà thăng lên, Lê Ca kéo ra bức màn. Nhìn đến bên ngoài như bức màn dường như nồng hậu tầng mây. Biết hôm nay thời tiết sẽ không hảo đi nơi nào. Ít nhất Thái Dương sẽ không tùy tiện thăng lên tới phơi nàng. Liền một lần nữa đem bức màn khép lại, mới vừa kéo đến một nửa. Lê Ca dừng trong tay động tác, nàng ánh mắt khóa đến hậu hoa viên nào đó bồn hoa trước. Nơi đó có một đạo thấp bé thân thể, đang cùng bên sườn người tựa hồ tại đàm luận cái gì. Bên sườn người là bác sĩ, hai người lớn như vậy sáng sớm. Đi đến hậu hoa viên chẳng lẽ là tưởng tàn bộ tập thể hình. Lê Ca ấn bọn họ hành tẩu phương hướng rời qua đi ánh mắt. Tiếp theo liền nhìn đến một gian ẩn nấp ở hoa thụ chi gian nhà gỗ tử. Nói vậy nơi đó chính là Ôn Nhã nói qua phòng chất củi, hai người lại không có mở ra phòng chất củi. Mà là ở cửa thảo luận cái gì, đại khái là nhắc tới cái gì không nên đề vấn đề. Tiểu chú lùn rậm rậm chân. Phi thường tính trẻ con mà chỉ vào bác sĩ mắng vài câu cái gì. Bác sĩ tính tình cũng kém. Hai người lập tức đối mắng lên, Lê Ca. Ngoặc kép, Hảo vừa ra tuồng, nàng đều muốn ôm dưa hấu để sát vào điểm đi nghe xong, lúc này. Ngoài cửa động tĩnh càng lúc càng lớn, như là tụ tập ở nàng phòng cửa. Đang định làm chút cái gì dường như, Lê Ca quét cửa liếc mắt một cái. Yên lặng đem bức màn kéo về đi, cửa truyền đến đốc đốc đốc đốc tiếng đập cửa theo sau. Một đạo nữ âm truyền tới. Xin hỏi, Lâm Lạc tiên sinh ở sao? Thanh âm cũng không phải quen thuộc kia mấy người. Lê Ca suy đoán hẳn là ngày hôm qua ở lại đại sảnh kia mấy người, nàng ngáp một cái. Lười nhác hồi, không ở, ngoài cửa. Ngoặc kép. Tưởng đuổi người ý thư có thể hay không không cần như vậy rõ ràng Nga, mặc kệ nói như thế nào. Các nàng là lại đây tìm kiếm trợ giúp, liền tính đối phương thực không nghĩ phản ứng chính mình, nhưng các nàng vẫn là tính toán thử một chút thực xin lỗi quấy rầy đến ngài. Nhưng chúng ta cũng có một số việc tưởng cùng ngài thuyết minh một chút. Nếu không có vấn đề nói, có thể hay không khai nhà dưới môn, làm chúng ta đi vào nói. Lê Ca lạnh nhạt mặt, biết quấy rầy à, ngoài cửa người. Ngoặc kép chấm hỏi, Lê Ca, kia còn không mau rời đi. Ngoài cửa, ngoặc kép, liền không thể châm trước. Không thể, Lê Ca ẩn ẩn cũng có chút phiền, những người này trong lòng tưởng chính là cái gì. Nàng lại không phải nhìn không ra tới. Ngoài sáng là nghĩ tới tìm kiếm cái trợ giúp. Trên thực tế là nghĩ tới bộ cái tình báo, nàng lo lắng cố sức tìm được tình báo. Vì cái gì muốn giao cho một đám duỗi tay đảng? Chính mình nỗ lực kiếm đi không được sao? Lê Ca tự giác rất thiện lương bác ái. Nhưng nàng cũng không nghĩ đương nhiều người như vậy mẹ. Lớn như vậy cơm còn muốn uy đến bên miệng mới có thể ăn, đám kia người không nghĩ tới vấp phải chắc. Chờ chạm vào như vậy kiên quyết. Cũng nhất thời đều ngốc rớt, các nàng ngơ ngác đứng ở cửa. Chính chân tay luống cuống, mà Lê Ca đã lại lần nữa vén lên bức màn, phát hiện kia hai người xảo xong lúc sau liền hòa hảo. Chính cùng nhau từ hoa viên tản bộ trở về, Lê Ca nhảy xuống giường. Mặc xong quần áo, quyết định qua đi xem một cái, nàng vốn dĩ tưởng từ cửa đi. Bước chân một đốn, nàng lộn trở lại kéo ra cửa sổ. Trực tiếp nhảy đi ra ngoài, ai? Mệnh khổ, có môn đều không cho đi. Cứ nhiên còn muốn nhảy cửa sổ, Lê Ca trong lòng thở dài. Xoáy khí mà rơi trên mặt đất, đôi tay cắm túi hướng phía trước đi đến, phì thu. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không đối mệnh khổ có cái gì hiểu lầm? Hậu hoa viên động tĩnh cũng không chỉ hấp dẫn Lê Ca một người. Đồng dạng phát hiện còn có Du Duyệt Trương Áo, bất quá bọn họ đều ở vào quan vọng bên trong. Đối muốn đi không cần còn do dự, không nghĩ tới ánh mắt vừa chuyển. Nhưng thật ra nhìn đến một bóng người từ bên sườn nhảy mà rơi. Tư thế xoái khí vững vàng rơi xuống đất thấy Lê Ca cũng đi xuống. Du Duyệt liền không hề do dự, lập tức cầm lấy quần áo. Đối trong phòng một người khác nói, ở chỗ này nhìn, không có ta cho phép, không được ra cửa. Trong phòng người nọ gật gật đầu, như cũ vẻ mặt ngoan ngoãn mà ngồi ở mép giường, Lê Ca hai tay cắm bên ngoài bộ trong túi. Chậm rãi xuyên qua bồn hoa, người như vậy trực tiếp hướng các nàng tỏ vẻ chính mình ở nơi nào. Thật sự hảo sao, Phi Thu nhịn không được toát ra cái đầu. Nhỏ giọng hỏi, Lê Ca xuyên qua xanh mượt bụi cỏ. Nghe được lời này, đạm nhiên cười, dù sao ta không xuống dưới. Các nàng cũng muốn xuống dưới không phải sao? Dự tính của nàng rất đơn giản. Ở nhảy xuống phía trước, nàng đã chú ý tới có người cùng nàng giống nhau chú ý tới Nhiên Nếu cùng bác sĩ hai người. Cho nên liền tính Lê Ca không xuống dưới, các nàng cũng sẽ tìm cái thời gian đến xem siêu, nhưng bọn hắn không nhất định sẽ lập tức lại đây. Mà là chọn cái an toàn một chút thời gian, Lê Ca làm như vậy là ở cố ý cho bọn hắn dẫn đường, hấp dẫn bọn họ xuống dưới. Rốt cuộc Lê Ca tựa hồ cùng bác sĩ quan hệ không tồi, cũng nói không chừng sẽ từ bác sĩ nơi đó được đến cái gì manh mối. Hơn nữa Lê Ca tới như vậy kiên quyết, rất có thể đã nắm giữ đến cái gì lợi hại tình báo, cho nên Lê Ca mục đích cũng liền đạt tới. Phi Thu nghe minh bạch, người là tính toán lưu cái chuẩn bị ở sau, kéo cá nhân cùng nhau đệm lưng, nếu phong chất củi có vấn đề, người nọ cũng trốn không thoát, đến trợ giúp ngươi, đúng không? Lê Ca gật gật đầu, nàng thẳng tắp hướng tới phong chất củi đi qua đi. Phi Thu vẫn là không rõ, vạn nhất bọn họ chỉ là tưởng xa xa mà quan vọng một chút làm sao bây giờ? Lê Ca nhìn chằm chằm bụi cỏ nhìn trong chốc lát, ném cho Phi Thu một câu. Vậy một chút thịt cha đều không để lại cho bọn họ, Phi Thu. Ngoặc kép, nói xong, Lê Ca ngừng ở phòng chất củi trước mặt, phòng chất củi trên cửa khóa. Bất quá là cửa gỗ, thoạt nhìn cũng có chút tuổi tác, tựa hồ hơi chút dùng sức một chút, cửa này liền sẽ bị đá phi. Lê Ca tại chỗ đợi trong chốc lát. Đại khái tính toán một chút đi theo phía sau trùng theo đuôi phương vị. Tiếp theo sau này lui hai bước, Phi Thu cho rằng Lê Ca phải dùng chân đá. Vội vàng hỏi, người sẽ không sợ bên trong có thứ gì? Người đá văng môn liền lao tới. Vừa dứt lời, Lê Ca ngừng ở cửa sổ trước mặt nàng giống như không nghe rõ. Hỏi một câu, người vừa mới nói cái gì? Ta không sợ cái gì? Phi Thu, không. Không có gì, chỉ là ta đơn thuần suy nghĩ nhiều mà thôi, thật sự không có gì. Lê Ca đốn 2 giây. Lúc này mới thăm dò đi xem tình huống bên trong, như Phi Thu vừa mới nói. Lê Ca cũng không nghĩ làm bên trong đồ vật chạy ra. Thứ này không biết năng lực như thế nào. Nếu là giống Ôn Nhã nói, nàng trước kia dáng vẻ kia nói, lung tung hút người linh tinh, cũng xác thật phiền toái, vì thế nàng nói. Phi Thu, người đi vào nhìn một cái. Phi Thu tức khắc bản nổi lên trước ngực. Nâng lên cằm bất mãn nói, làm gì muốn ta đi? Lê Ca, bằng không chẳng lẽ ta đi? Ta đi nói, vậy ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lê Ca nháy vô tội đôi mắt, ta, đương nhiên là biểu diễn một cái ý đồ từ cửa sổ nhìn đến trong phòng tình huống người bình thường. Ba, Phi Thu trầm mặc trong chốc lát, không nghẹn lại, nói, ngươi không đi diễn kịch thật đúng là ủy khuất ngươi. Lê Ca nâng nâng mắt. Còn hành, Phi Thu, ngoặc kép, Phi Thu phồng lên trước ngực khí trong chốc lát, liền từ Lê Ca trong đầu phi vào phòng. Qua mấy chục giây sau, Du Duyệt làm bộ đi ngang qua ân cần thăm hỏi Lê Ca. Ngươi hôm nay cũng có nhàn tâm tư tới hoa viên tản bộ à? Lê Ca nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Ta từ ngày hôm qua buổi sáng bắt đầu, ý tứ là, ta so ngươi sớm, không cần như vậy chăng ngẫu nhiên gặp được. Bác, kia, ngươi như thế nào bất động a? Là đi mệt sao? Du Duyệt chiều Lê Ca đi tới, một bộ tò mò lo lắng bộ dáng, ánh mắt nhịn không được hướng phòng chất củi nhìn lướt qua. Lê Ca trong lòng cười thầm, người này vẫn là dễ dàng nhìn thấu một chút. Lê Ca nói, ta lại đây nhìn xem cái này nhà ở. Người đâu? này nhà ở làm sao vậy? Du Duyệt lập tức làm ra tới tò mò bộ dáng. Nàng chớp chớp mắt, phòng ở không lớn. Nàng hoa mấy chục giây vòng một vòng. Hỏi tiếp, người như thế nào không mở ra nhìn xem? Lê Ca vẻ mặt kỳ quái mà nhìn nàng. Hỏi lại, này lại không phải ta phòng ở. Ta như thế nào mở ra? Du Duyệt nháy mắt câm miệng, sau một lát. Du Duyệt từ bỏ, nói thẳng đi, ta là nhìn đến ngươi đi theo lại đây. Ta cũng nhìn đến Nhiên nếu cùng cái kia bác sĩ ở chỗ này gặp mặt sự. Ngươi lại đây mục đích chính là vì cái này đi. Lê Ca gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên đâu? Du Duyệt đi đến Lê Ca bên người. Hơi hơi cúi đầu nói. Ta có biện pháp đi vào. Ngươi tưởng cùng ta hợp tác sao? Sao, ta cũng có biện pháp đi vào, Lê Ca nói xong. Phi Thu bay trở về nàng trong đầu. Từ Phi Thu nơi đó tiếp thu đến tình huống bên trong. Lê Ca lại nói, chính là ta hiện tại không nghĩ đi vào, Du Duyệt. Ngoặc kép, Lê Ca nói xong lời nói. Xoay người liền chiều đi trở về, Du Duyệt kinh ngạc một lát. Tiếp theo nàng xoay người, hướng về phía Lê Ca bóng dáng hỏi, ngươi là có ý tứ gì? Lê Ca nâng nâng tay, cũng không có đáp lời. Thực mau liền vòng trở về đại sảnh, Du Duyệt xem người đã không thấy. Lại nhìn nhìn phòng chất củi, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng tới đều tới. Nếu cái gì thu hoạch đều không có, kia thật đúng là không có ý tứ, Du Duyệt cũng là cái gan lớn chủ. Vừa mới ở chung quanh quét một lần không có phát hiện cái gì cơ quan. Cũng đem đại khái có thể nghĩ ra được vấn đề đều suy nghĩ một lần. Tiếp theo tự cho là làm tốt vạn toàn chi sách, nàng từ trong túi móc ra một phen vạn năng chìa khóa. Ấn vào ổ khóa chung, phòng chất của đại môn ước chừng là bởi vì năm lâu thiếu tu sửa. Du Duyệt ấn tiến chìa khóa thời điểm, ẩn ẩn cảm thấy nơi nào tựa hồ không đúng là mơ siêu chìa khóa đầu giống như ấn tới nơi nào. Có chút nhũn ra cảm giác, hơn nữa chìa khóa cũng vặn vẹo không khai. Nhưng thật ra đại môn tựa hồ có chút buông lỏng, nàng nhấc chân ở cạnh cửa thượng đạp một chân, tiếp theo liền cảm giác được trên tay động tác buông lỏng. Môn ra một tiếng mở ra tới, Du Duyệt đẩy cửa ra, theo trước mặt tầm nhìn càng ngày càng trống trải. Nàng cũng dần dần thấy rõ trong phòng toàn cảnh, bên ngoài tầng mây một chút áp hậu. Rõ ràng tới khi đều không có cái gì phong, ở nàng mở cửa giờ khắc này. Phía sau lưng thoáng quá một đạo âm phong, lãnh mà giống có thể đông lạnh trụ xương cốt dường như. Nàng nhịn không được ôm lấy hai tay, ánh mắt ở chung quanh băn khoăn liếc mắt một cái. Giữa mày liền hung hăng mà đè ép đi xuống, nơi này nơi nơi đều là màu trắng xương cốt. Trên xương cốt còn có hàm răng gặm cắn dấu vết, thoạt nhìn giống như là bị dã thú ăn qua dường như toàn bộ phòng chất củi đều âm u ẩm ướt thực. Thả nhiều như vậy phó thi cốt, làm cho toàn bộ phòng chất củi đều có vẻ âm trầm đến cực điểm mơ siêu bất quá này đó đối đã có chút. Kinh nghiệm tới nói Du Duyệt cũng không xem như cái gì vấn đề, nàng đi qua đi. Bên chân vừa lúc đụng phải một cây xương cốt, bị nàng giày tiêm một đề, liền lăn bánh xe mà cút ngay, kia căn cốt đầu đụng vào mặt khác một bên xương cốt. Phát ra pinh linh tinh thanh âm mơ siêu. Hết chương.